Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, lại hành động. Converter, Dark Hero, ngoại nhân tất cả đều đi, cửu tôn phủ ngoại trừ một vòng làm việc công nhân bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có Vân Dương ba người, cửu tôn phủ tam đại cự đầu. Sử Vô Trần lúc này mới lộ ra một mặt chấn kinh bội phục, tăng thêm vô hạn không thể tưởng tượng. Cuối cùng quân này rất có vài phần kinh nghiệm lịch duyệt, rất là cẩn thận bí mật truyền âm. Lão đại, cái này đây là ngươi trước kia liền kế hoạch tốt. Vân Dương cũng rốt cục hoàn toàn yên lòng, chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp? Ngươi cho rằng như thế một món lớn hàng lậu là tốt như vậy ra? Coi như lần này ra xong, đến tiếp sau thì như thế nào? Ngươi cũng chỉ cướp thanh này sao? Sử Vô Trần con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên trước nay chưa có bội phục. Chính hắn, bội phục hắn lúc trước làm ra anh minh quyết định. Lúc ấy đầu óc nóng lên liền gia nhập cửu tôn phủ. Thật sự là quá anh minh, thật cao minh, quá thông minh. Đối với mình vị này lão đại mới loại kia phát ra từ trong lòng bội phục. Càng thêm là như là biển cả thủy triều đồng dạng, thao thao bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt. Nhớ tới Vân Dương từng bước bố cục, từ không tới có, kín kẽ liên tiếp động tác. Hắn đầu tiên là lấy ra Tử Cực Thiên Tinh, hấp dẫn thế lực khắp nơi chú ý. Sau đó nhân cơ hội thành lập môn phái, chính mình nhưng lại buông tay mặc kệ, chỉ làm cho tiểu mập mạp toàn quyền phụ trách. Ở trong đó có lẽ cũng chỉ có một ngoài ý muốn, là hắn không có dự liệu được, đó chính là sự gia nhập của mình. Bất quá Sử Vô Trần hoàn toàn có thể tưởng tượng, coi như ngày đó trong này kiến tạo môn phái, chính mình chưa từng xuất hiện, Vân Dương y nguyên sẽ dựa vào lực lượng của một mình hắn đi cướp đoạt, tuyệt sẽ không có bất kỳ do dự. Nhiều lắm là chính là sẽ không ngay từ đầu liền cướp bóc thánh cấp trở lên tu giả. Theo hắn cố định động tác bố cục bắt đầu, điên cuồng đánh cướp, tự nhiên cho người ta một loại phát dồ cảm giác, tựa hồ là không đoạt liền sẽ chết cấp bách. Mà từ nơi này thời điểm, kỳ thật liền làm hắn tương lai hợp tác đồng bạn sinh ra một loại ám chỉ. Chờ đến hắn cướp bóc không sai biệt lắm, như cũ sẽ đi chợ đen, trong bóng tối tìm kiếm hợp tác đồng bạn, thuận đường thủ tiêu tang vật, đem chính mình cướp bóc thể hiện ra ngoài. Chí ít đối với hắn hợp tác đồng bạn là như vậy. Tin tưởng coi như không nói không nói, hắn ngay từ đầu mục tiêu vẫn như cũ là như là thiên hạ thương minh dạng này huyền hoàng giới có vài cỡ lớn thương hội tổ chức. Dù sao chỉ có tổ chức như này mới có thể thỏa mãn hắn thủ tiêu tang vật nhu cầu. Chỉ cần sau khi đi vào, hắn đúng lúc đó ném ra ngoài Tử Cực Thiên Tinh bại lộ mà chôn xuống phục bút, tự nhiên sẽ mở ra đến tiếp sau bố cục động tác. Chỉ cần có chút thấy xa thương hội thế lực đều sẽ từ bỏ như Tử Cực Thiên Tinh loại khả năng này, lần lượt có tới tuyệt thế chân bảo tiến tới dẫn xuất đến tiếp sau ám kỳ linh chi mộ địa. Dùng cái này cái gọi là linh chi mộ địa đem mục tiêu này thương hội tổ chức như vậy vững vàng cột vào trên người mình, để cái này đối với giặc cướp tới nói vốn nên là tồn tại lớn lao nguy hiểm thiên hạ thương minh lắc mình biến hóa, ngược lại biến thành nhóm người mình ô dù. Từ nay về sau, cướp bóc không còn tai họa ngầm, an toàn càng nhiều bảo hộ, thủ tiêu tang vật thông suốt, hơn nữa còn phụ tặng nhiều như vậy miễn phí bảo tiêu. Quả nhiên là một công nhiều việc, lão đại cái này đầu óc là thế nào dáng dấp? Làm sao lại kêu Vân Tôn đâu? Rõ ràng nên gọi Chí Tôn a. Sử Vô Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này một vòng chụp một vòng xuống tới, bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề, hậu quả đều chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng như thế một đường đi xuống, hết lần này tới lần khác lại là cứ làm như thế thành. Xuôi gió xuôi nước, một mạch mà thành, Sử Vô Trần làm sao có thể đủ không bội phục, đơn giản chính là bội phục đầu dạp xuống đất. Giờ khắc này, hắn xem như chân chính biết cái gọi là tâm phục khẩu phục mang bội phục là một loại cảm giác gì. Nhưng vẫn có một chút, là Sử Vô Trần không biết, tiểu mập mạp ngày đó bại lộ Tử Cực Thiên Tinh, căn bản cũng không phải là Vân Dương dự mưu. Cái kia thật sự, chính là một cái ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Vân Dương ở phía sau tới trong khi hành động, đem lần này ngoài ý muốn, nhân thể mà làm, đem chuyển hóa trở thành chính mình liên hoàn bố cục trợ lực mà thôi. Đây chính là thượng trí người, nhân thế mà động, thuận thế mà làm trí tuệ, gặp gì biết nấy, bất quá cũng chỉ như vậy. Môn phái còn tại tiếp tục kiến tạo, Vân Dương thẳng kín đáo đưa cho tiểu mập mạp lưu lại một số lớn tài nguyên. Kỳ thật vẫn là trước đó cướp bóc tới tay tang vật một bộ phận. Dù sao không phải tất cả tang vật cũng phải cần tiêu. Không thiếu có thể trực tiếp vốn có, sau đó nghênh ngang rời đi, lần nữa cùng Sử Vô Trần biến mất tại dãy núi mênh mông bên trong. Cũng chỉ để lại một câu nói, nắm chặt thời gian. Đối với câu nói này, tiểu mập mạp có thể nói là ngầm hiểu, lập tức mang theo khoản tiền lớn xuống núi, khua chiêng gõ trống tìm người trên tay đến làm việc. Cái này một hồi, tiền đa đa trực tiếp thuê mấy ngàn người, gia nhập môn phái trụ sở kiến thiết công trình, càng ở vong thành thuê mướn thị trường, một hơi mua 40 thiếu niên, 40 thiếu nữ, thuê 10 cái quản sự, 3 cái phòng thu chi, 8 cái chấp sự, sau đó lại mua số lớn sinh hoạt vật tư, như là che phủ giường chăn mền đệm giường vân vân vân vân. Liên quan mua 40 cỗ xe ngựa, 200 đầu kéo xe độc giác thần nghiêu thú, trên đường đi trùng trùng điệp điệp, như là đại quân xuất chinh đồng dạng thắng lợi trở về. Không thể không nói, tiểu mập mạp mua những vật này, chí ít đủ 1 vạn người ăn dùng 1 năm, không lo thiếu thốn, trong đó có chút nhịn hao tổn đồ vật còn muốn tiêu hao càng lâu. Ngoài ra, tiểu mập mạp càng có thấy xa cử động lại là mua số lớn linh thảo hạt giống, linh dược hạt giống, kỳ dị hoa cỏ hạt giống, làm một cái môn phái, sao có thể không có nhà mình linh dược viên, nếu là lúc nào cũng bên ngoài cầu, không khỏi quá mức bị động, bị quản chế tại người. Tiểu mập mạp nói như vậy, về sau, không đơn giản phải có linh dược viên, còn muốn có thần binh đường, linh thú đường, hình đường, chấp pháp đường, binh sự đường, chấp sự đường, tạp vụ đường, nội sự đường, tình báo, người liên lạc, sát thủ, chờ chút, những này toàn bộ cũng phải có. Tạm thời mặc dù không xác định tương lai như thế nào, nhưng những này tối thiểu giá đỡ cũng phải có, nếu là có ngoại nhân ở đây, tất nhiên sẽ là Vân Dương tìm tới tiểu mập mạp một gia hỏa như thế mà cảm thấy kinh ngạc. Con hàng này lại là một cái trước xem tính cực mạnh ngoại vụ tính nhân vật. Lúc đầu thuộc về Vân Dương kiếm sống nhi, tiểu mập mạp một người gánh vác tới 90%. Thậm chí còn nhiều, ngược lại thật sự là danh xứng với thực đại tổng quản. Nội đương nhà, tiểu mập mạp bên này áp giải hàng hóa trùng trùng điệp điệp về núi. Một bên khác Vân Dương cùng Sử Vô Trần thì lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Cơ hồ liền đem tiểu mập mạp những người này coi như dê béo cho cướp. Yến Tử Sơn dưới, ngã tư đường, mặc dù đã qua mấy ngày, nhưng tìm kiếm bất kiếp thiên người như cũ còn có không ít. Mọi người đều là đem mắt mở thật to. Tuy nói thời gian dài như vậy không có gì động tĩnh, mọi người đã nhanh muốn không có gì tính nhẫn nại, nhưng càng là lúc này, ngược lại là xem ai đều có khả nghi. Thường xuyên liền có người giang hồ không hiểu thấu làm đứng lên. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta còn nhìn ngươi không vừa mắt đâu. Nếu mọi người lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, dù sao cái kia bất kiếp thiên cũng không có xuất hiện. Vậy chúng ta liền đến làm đi anh em. Làm cái ngươi chết ta sống lại nói đến tiếp sau. Dù sao ta bắt bất kiếp thiên các ngươi cũng là muốn nhảy ra. Không quan trọng, sớm một chút chiến đấu cùng muộn một chút chiến đấu. Đối với chúng ta tới nói, cũng không đáng kể. Tóm lại chính là muốn chiến đấu. Ngươi không quan trọng, ta càng không quan trọng. Không phải liền là làm chi. Lão tử nhàn vài ngày, đã sớm một thân lửa khô. Không kịp chờ đợi muốn phát tiết đâu. Cho nên, rất nhiều người ngao ngao kêu. Cứ như vậy không quan tâm làm đứng lên. Vân Dương cùng Sử Vô Trần lại lần nữa lên đường. Một đường đi tới, đã thấy không xuống 7 đến 8 tốp người đỏ trong mắt làm cùng một chỗ. Hai cái này đại kiếp phỉ ngược lại không có việc gì. Cũng tỉ như lúc này, Vân Dương nhìn xem trong sân quang cảnh. Ngay cả chính hắn cũng nhịn không được một mặt im lặng. Bất kiếp thiên, thống khoái thúc thủ chịu trói đi. 30-40 người hình thành một vòng vây. Người cầm đầu một mặt dữ tợn. Cướp chúng ta thiết ra bảo hàng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng một hai câu liền đi qua rồi? Nói cho ngươi, trên đời này tuyệt không có bực này chuyện tốt mà. Bị đám này thiết ra bảo người vây vào giữa chính là hai cái thanh niên. Một thân lấy áo trắng, một thân lấy áo vàng, hai cái người thanh niên. Giờ này khắc này, hai người tất cả đều là một mặt không hiểu thấu cứ thế tại bến bờ. Dấu bé hôm qua bị đánh ngã, hôm nay bù lại, một bên gõ chữ một bên chịu huấn luyện. Ngày đầu tiên mở ra sẽ, cái thứ nhất buổi sáng muốn xin nghỉ không có đi. Chuông gió ngươi đây là muốn thượng thiên a. Một hồi buổi chiều tiểu tổ thảo luận để cho ta kiểm điểm ô ô ô. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,